Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 612, chương 615, lỗ mãng cùng chư thần kinh ngạc. Canh 1, gờ sao bên ngoài vị diện tay ếch kia đặt tư ma có thể ghé vào gờ sao hệ tinh bích phía trên. Nó kia đi qua thôn phệ mấy cái vị diện bụi bặm mà ngưng tụ thành khổng lồ thân thể khiến nó nhìn lên gần như muốn kéo dài qua tinh hà. Nó kia bị hỗn loạn hư không chi lực sở chi phối trong đầu, không có một tia dù cho rườm rà lý trí. Nó là sở hữu mất đi quang minh vị diện cuối cùng yên, là thẩm phán, là thiên phạt, là cuối cùng tay ếch cùng hỗn độn. Nó tham lam điệu mút vào vị diện này nguyên chất, bởi vì chỉnh thể kết cấu còn hoàn chỉnh hệ tinh bích cản trở, nó cũng không thể đạt được quá nhiều có tư vị năng lượng. Thế nhưng nó kia hỗn độn cùng tà ác bản chất phát tán ra tiết độc cùng dơ bẩn khí tức, cũng tại từng giọt địa dụ dỗ vị diện này hãm vào trầm luân. Nó sở đản sinh tinh hệ đang đứng ở hư không chi chủ nổi giận cùng hù hóa chi thần mẹ Opas chỗ hệ tinh bích. Thế nhưng nó kia hỗn độn tâm trí khiến cho nó cự tuyệt mẹ Opas triệu hoán. Nó không nghe lời tại bất luận kẻ nào. Nó vì chính mình hỗn độn ý chí sở khu động. Những cái kia đem kia đạt tư ma có thể coi là ngu xuẩn vật hư không nhóm sinh vật cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật những cái kia theo đuôi lấy kia đạt tư ma có thể thần nhóm cũng không thể trực tiếp can thiệp nó ý chí. Thế nhưng với tư cách là kinh lịch đầy đủ đã lâu thời gian tồn tại, những cái kia thần nhóm có đầy đủ trí tuệ đi dụ dỗ nó, thúc đẩy nó, cuối cùng đạt tới gián tiếp can thiệp nó hành vi hiệu quả. Một cái thần liền đầy đủ đem những cái kia tự nhận là thông minh phàm vật nhóm đùa nghịch có từng vòng chuyển, huống chi là đông đảo thần hợp lực. Mọi người đối với thần nhóm tựa hồ rất ngu xuẩn, nhận thức phần lớn lai nguyên ở thần nhóm kia khiến phàm vật nhóm sở khó có thể lý giải hành vi cùng quyết định cùng với đại pháp sư nhóm thuyết pháp. Phía trước thường thường là vì phàm vật nhóm vô pháp vượt qua chính mình tồn tại nhận thức chướng ngại cùng tầm mắt đi nhìn xem chư thần thế giới, mà người sau tính là chân thật thì rất khó bảo đảm. Có lẽ quả thật có so với chúng chư thần càng thêm thông minh pháp sư kia trong nhiều nguyên trong vũ trụ tuy hiếm thấy, cũng nhưng tuyệt không phải không có án lệ, nhưng là phàm vật nhóm rất khó đi thay vào chính là cùng những cái kia lấy trí tuệ áp đảo chư thần pháp sư muốn so chính bọn họ định vị hẳn là như thế nào một cái tình cảnh. Vậy đại khái đối với không có như vậy thông minh phàm vật mà nói là nhất lóe sáng trí tuệ chi quang, phàm vật nhóm luôn là rất khó thừa nhận hoặc là nhận rõ chính mình ngu dốt. Mà vừa lúc này kia đạt tư ma có thể cảm nhận được thần tính triệu hoán, nó từ gờ sao hệ tinh bích phía trên chậm rãi ngẩng đầu. Này khẽ động làm để cho gờ sao một chỗ khu vực trong chớp mắt trở nên sáng ngời. Nó thấy được, kia là một quả lóe ra nổi giận cùng hù hóa chi thần mẹ Opas phẫn nộ ý chí cái vuốt. Vậy đầu lỗ mãng dã thú vừa chuẩn bị làm cái gì? Trong hư không, kia ẩn giấu ở hắc ám chư thần tại thì thầm to nhỏ. Ta nghe thấy được phẫn nộ, xấu hổ cùng cường đại, nó nghĩ bày ra chính mình lực lượng, ngăn cản nó sao? Ta cho rằng đây là thất bại nó đại thời cơ tốt. Không, chúng ta cần hư không lực lượng, dựa theo khế ước, chúng ta không thể làm vượt cùng nó thần chức liên quan sự kiện. Đó là ngươi, Tư Đạt Mộc ký tên khế ước cùng ta Tư Đạt Mộc có quan hệ gì? Ngu xuẩn thất tín người, ngươi cho rằng ngươi điểm này yếu ớt lừa gạt thần lực có thể giấu giếm một vị cường đại thần lực. Chân thần ánh mắt, đáng chết, khế ước thượng rõ ràng ghi là nỗ cầm tư nhĩ cái kia ngu xuẩn. Không, ta sớm đã báo cho biết ngươi hết thảy. Tư Đạt Mộc, ta nói rồi chúng ta đem lấy bản vị diện trước mắt tối kiên cố khế ước danh tiếng với tư cách là ước. Thúc. thần có thể không phải chúng ta vị diện, cho nên mới là lấy thần danh tiếng, mà không phải lấy thần thần lực. Đương phần này khế ước quyển trục xuất hiện thời điểm, thần tục danh liền là chúng ta vị diện trước mắt tối kiên cố khế ước danh tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi so với ta thích hợp hơn lừa gạt chi thần tục danh. Vứt bỏ ngươi kia hắc ám a. Tư Đạt Mục, ngươi muốn biết rõ, hắc ám bao quát hết thảy âm u mưu đồ. Tại chư thần cùng kia Đạt Tư Ma có thể nhìn chăm chú. Kia Mai từ nổi giận cùng hủ hóa chi thần mẹ Opas thần thân thể thượng lột xác đặt chân trào trực. Tiếp xuyên qua hệ tinh bích chi tường bị hủ hóa xuất lỗ thùng. Sau đó, sắp tới đem tiến nhập gờ sao vật chất giới nháy mắt sau đó. Kia Mai cái vuốt đột nhiên bùng nổ. Không tốt, đầu kia dã thú muốn lật bàn. Chúng chư thần hoảng sợ nói. Thần nhóm phần lớn là tà ác hướng thần, liền chiến đấu mà nói là không có vấn đề, nhưng trên cơ bản không có tinh thông lời tiên đoán cùng tính toán theo công thức. Nếu như lấy thần lực khu động đi mưu đồ một cái phàm vật vận mệnh, ngược lại không tính vô cùng khó khăn, thế nhưng đương đối phương là một cái thần, liền cần thần chỉ từ thân thần trước hoặc là tại chưa thành liền thần tính lúc trước ở vào phàm vật giai đoạn năng lực mới có thể đặt chân, cho nên ngay tại thần nhóm thấy được kia Mai cái vuốt trực tiếp địa bay vào hệ tinh bích ở trong, mà không phải hướng phía Đạt Tư Ma có thể thời điểm. Thần nhóm liền buông lỏng cảnh giác, kết quả, đầu kia cuồng bạo dã thú để cho thần nhóm kiến thức đến cái gì gọi là chân chính lỗ mãng. Ngao, cặp chân kia chảo bùng nổ. Từng mai lóe ra u quang thủy tinh thể trực tiếp bắn vào Đạt Tư Ma có thể khổng lồ kia trong thân thể. Rõ ràng tinh thể kia hình thể vẫn chưa tới Đạt Tư Ma có thể một phần ngàn vạn lớn nhỏ. Lại cho nó mang đến trước đó chưa từng có thống khổ. Mẹ Opas dù sao cũng là hư không chi chủ. Đối với vào hư không sinh vật, nhất là theo hắn sợ ở trên hư không đản sinh hư không sinh vật lại càng là có được lấy đầy đủ áp. Đào hết thảy ý chí phía trên thần lực, tuy chụp mũ một loại nào đó tộc danh tiếng thần chức hiển lộ quá trói buộc cùng bố cục quá nhỏ, nhưng lại tới một mức độ nào đó khiến cho thần chỉ có được càng nhiều có thể can thiệp nên chủng tộc rộng rãi thần lực. Cứ việc mẹ Opas cũng không thể đủ điều khiển đã là truyền kỳ tồn tại Đạt Tư Ma có thể ý chí. Thế nhưng nó không thể nghi ngờ biết như thế nào để cho này đầu vốn là vô pháp khống chế hỗn độn. Quái thú triệt để trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nó đã chán ghét này đầu một mực cự tuyệt nó triệu hoán hư không quái vật. Nó tồn tại chính là đối với nó hư không chi chủ thần lực liên tục không ngừng suy yếu. Chư thần bảo vệ tại nó bên cạnh thì như thế nào? Ta mới là hư không chi chủ. Mẹ Opas tại chính mình thần quốc bên trong cuồng tiếu. Nó tiếng cười làm cho cả thần quốc đều trở nên run rẩy. Nó không để ý chư thần căm thù, dù sao thần nhóm cũng chưa từng giúp cho nó thiện ý. Nó là từ trong hư không đản sinh hỗn độn, là cuồng bạo, là dữ tợn, không thể điều khiển. Những cái kia từ dơ bẩn vật chất giới bụi bặm trung hưng lên chư thần, làm sao có thể đủ minh bạch hư không chân chính hàm nghĩa. Đi thôi, xé nát nó, tê liệt thần nhóm mộng đẹp, để cho những cái kia có can đảm làm trái hư không chi chủ tồn tại đều ở trên hư không cuồng bạo chi lực hạng nghiền thành bụi phấn. Mẹ Opas một ngụm nuốt vào trước mặt chưa kịp nó thanh lý thân thể hư không kỳ tịnh già. Nó vậy cũng thương linh thể tại mẹ Opas nhấm nuốt hạ phát ra thống khổ kêu rên. Này không để cho mẹ Opas dừng lại. Nó ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Hư không chưa bao giờ là tốt đẹp. Cũng không mang theo tới quang minh. Vị diện hủy diệt. Chúng sinh kêu rên. Thậm chí thần tịch diệt. Những cái này mới là hư không nên chân chính bày ra. Phàm vật. Người rất nhanh minh bạch điểm này. Quả sao hư không sinh vật tầm mắt,